Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng Viễn Chu, năm đó dì nhỏ mất, tôi phải chịu hết trách nhiệm về mình. Nếu anh bây giờ vẫn chưa hết hận, vậy anh nói đi, anh muốn tôi phải làm gì? Tưởng Viễn Chu cảm thấy tầm mắt mình bắt đầu mờ đi, hình bóng trước mặt chao đảo trong mắt anh. Anh bỗng nhiên bắt đầu lo sợ kết quả kiểm tra thuốc. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy khó chịu thật sự. Tưởng Viễn Chu, ban đầu tôi quen Phó Kinh Sinh là vì tôi làm bác sĩ gia đình cho anh ấy. Khi đó tôi cùng đường, những vết thương từ anh đều là anh ấy chữa lành cho tôi. Nói đến đây, Hứa Tỉnh Thâm mới kịp nhận ra, hóa ra 2 năm qua cô lại chịu nhiều khổ cực như vậy. Mà quãng thời gian cực khổ nhất ấy đã bị cô cất giấu đi mất. Tưởng Viễn Chu nắm chặt 10 ngón tay, anh đè tầm mắt xuống. Nếu có một ngày, có người nói cho em biết, thực ra cái chết của dì không liên quan tới em sẽ làm thế nào? Chuyện này vẫn mãi là cái cây cắm trong lòng bọn họ, chẳng ai muốn đề cập tới nhiều. Hứa Tỉnh Thâm cười lạnh. Tôi sẽ giết anh. Người đàn ông nghiêng người tới. Thật sao? Nếu không liên quan tới tôi, vậy những cực khổ tôi đã chịu sẽ liên quan tới ai đây? Hứa Tỉnh Thâm cất giọng sắc bén hỏi lại. Tưởng Viễn Chu không mở miệng được, Hứa Tỉnh Thâm cười cười. Anh Tưởng không cần lo lắng, tôi không có khả năng lấy mạng anh. Một mạng đền một mạng, đạo lý này tôi vẫn hiểu. Thực ra tôi biết sẽ không có ngày đó đâu, nhưng nếu quả thật có, thì anh cũng không cần nói cho tôi. Tưởng Viễn Chu cảm thấy không có sức lực, anh khẽ dựa ra sau, cả người rơi vào trong ghế dựa. Qua một hồi, Tổng Giám đốc Mẫn và mấy người nữa qua đây, Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy. Tổng Giám đốc Mẫn nhìn Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh không sao chứ? Đầu vẫn đang đau. Cô không khám cho cậu ấy sao? Hứa Tỉnh Thâm khẽ lắc đầu. Tưởng tiên sinh nói không cần, có lẽ thấy trình độ của tôi không giỏi, cho nên không dám mạo hiểm. Nghe những lời này, Tưởng Viễn Chu từ từ ngồi dậy. Sắc mặt anh hơi tái nhợt, nhìn qua trông rất không khỏe. Tổng giám đốc Mẫn khách khí rồi, khám bệnh còn phải kê đúng thuốc, đầu tôi đau cũng không phải trong chốc lát là có thể hết. Chúng tôi chơi bóng cũng được một lúc rồi, đang định đi qua bên kia hồ cưỡi ngựa, Tưởng tiên sinh đi cùng không? Được. Tưởng Viễn Chu đồng ý rồi đứng lên. Hứa Tỉnh Thâm theo đám người tới hồ, thuyền nhỏ ngồi được vài người. Cô ngồi sau Tổng Giám đốc Mẫn, còn Tưởng Viễn Chu ngồi trên một thuyền khác. Trên hồ có gió to thổi rất nhanh và mạnh. Hứa Tỉnh Thâm theo sát Tổng Giám đốc Mẫn. Chiếc thuyền Tưởng Viễn Chu ngồi chạy trước thuyền cô, tốc độ kinh người. Hai cậu công tử dân chơi vẻ mặt hưng phấn. Cảm giác này còn đã hơn là đi đua xe, nhanh hơn nữa đi. Đầu Tưởng Viễn Chu đau muốn nứt ra, một cậu thấy sắc mặt anh không tốt đành ngồi im trở lại. Thế nhưng chiếc thuyền đã tăng tốc, Tưởng Viễn Chu cảm giác cả người nhẹ bẫng, cứ như đang dẫm trên đám mây. Hứa Tỉnh Thâm đang nói chuyện với Tổng Giám đốc Mẫn bên cạnh, bỗng nhiên nghe thấy phía trước có một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Cô ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một bóng hình quen thuộc rớt xuống hồ. Cô giật mình. Thuyền của các cô theo ngay sau, thấy sắp đụng phải bóng dáng dưới hồ. Người đàn ông điều khiển chiếc thuyền chỉ có thể đánh tay lái đột ngột. Hứa Tỉnh Thâm và Tổng Giám đốc Mẫn ngồi ở phía sau cùng, bị ném vào trong hồ nước lạnh rét thấu xương. Hứa Tỉnh Thâm lạnh tới nỗi cả người như bị chuột rút. Tổng Giám đốc Mẫn bên cạnh hoảng sợ, kinh hãi gọi. Cứu, cứu với! Khóe mắt Hứa Tỉnh Thâm nhìn về phía xa xa, Tưởng Viễn Chu rõ ràng biết bơi. Thế nhưng cô lại không thấy bóng dáng anh trên mặt hồ. Hứa Tỉnh Thâm và Tổng Giám đốc Mẫn đều có mặc áo phao cứu sinh, nhưng bà lại không biết bơi. Hơn nữa lúc này, thời tiết đang lạnh rét đến thấu xương. Bà càng hoảng loạn, không biết phải làm gì, chỉ có thể cuống cuồng kêu cứu. Cứu, cứu tôi với! Cách đó không xa, nơi Tưởng Viễn Chu vừa ngã xuống, các bọt nước dần tiêu tan đi. Hứa Tỉnh Thâm vô cùng sốt ruột. Tổng Giám đốc Mẫn ở bên cạnh liền giữ chặt lấy cánh tay của cô. Bác sĩ Hứa, cứu tôi với! Bà đã bị sặc vài ngụm nước. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng túm chặt lấy áo phao của bà. Tổng Giám đốc Mẫn, đừng sợ, ngài có mặc áo phao rồi sẽ không sao đâu. Tôi biết bơi, tôi sẽ giữ chặt ngài. Tổng Giám đốc Mẫn nghe thế mới phần nào bình tĩnh trở lại. Những chiếc thuyền cứu hộ chia ra tìm kiếm ở khu vực Tưởng Viễn Chu bị ngã xuống nước. Hứa Tỉnh Thâm lạnh đến mức các ngón tay cũng đã cứng đờ, đôi môi tái nhợt run rẩy không ngừng. Chiếc thuyền lớn đã quay lại trước mặt bọn họ, mấy người trên thuyền rối rít vươn tay ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net